Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mình lại tới học tiếp tới cái phần do tỷ căn chứng duyên thông. Đây đúng là tỷ căn, tại vì theo tôi quen là nhãn, cái gì tưởng đâu nhãn là tỷ nhĩ, nhưng mà không phải, đây là tỷ. Còn nhĩ căn duyên thông là từ ngày quán Thế Âm, quán tự tại vì sao. Thì tới đây thì ông Châu Lợi Bằng Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: do con thiếu trì tụng, không có tuệ đa văn, ban đầu được gặp Phật nghe pháp xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, xong trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước. Phật thương xót con ngu muội mới dạy con pháp an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Khi con quán hơi thở, cùng cột các tướng, sanh trụ dị diệt nhỏ nhiệm, từng sát na, trong tâm con rỗng suốt được đại vô ngại, cho đến hết các lậu thành quả A-la-hán, ở dưới tòa của Phật, được Phật ấn chứng thành quả vô học. Nay Phật hỏi về viên thông, thì như chỗ chứng của con, soi hơi thở trở về tính không là bậc nhất. Thì ở đây là Châu Lợi Bằng Đặt Ca, từ cái quán, từ cái hơi thở đó, để soi trở về cái tính không, từ đó mà chứng vô học. Thì Châu Lợi Bằng Đặt Ca tức là, vậy là Tiểu Lộ Biên đó, tức là em của Ngài Châu Lợi, nghe không? Là Châu Lợi, em Ngài Châu Lợi, hai anh em rồi sinh ở bên đường, cho nên nó gọi là Đại Lộ Biên và Tiểu Lộ Biên đó. Thì tức là do trước kia, tức là những cái đời trước đó, là làm Pháp Sư, nhưng mà bỏng sẻn Phật Pháp, không có chịu nói cho người đó, cho nên là mắc phải quả báo là ngu độn đó, cho nên gọi là học bài kệ mà không thuộc, bài kệ học hoài không thuộc, thấy không? Tức là học câu trước tới câu sau rồi quên câu trước, và học trở lại câu trước rồi quên câu sau, cho nên đây mới gọi là nhớ trước rồi quên sau, rồi nhớ sau quên trước là vậy đó, thấy không? Thành ra rồi học hoài bài kệ mà không thuộc. Nhưng mà được Phật thương xót ở đây là phương tiện chỉ dạy, quán hơi thở, mà tâm được rỗng suốt. Thì như vậy để thấy rằng, nghĩa là tuy là ngu độn vậy, nhưng mà được Phật chỉ dạy rồi khéo tu tập thì cũng chứng quả A-la-hán. Thì vậy thì mình đây đâu ai ngu độn đến cỡ đó, nhưng mà lại tu tập thì không có khéo tu tập, tức là không có tinh tiến, không có chân thành, thành ra rồi cái đường tu nhiều khi nó chưa có được kết quả như ý muốn. Thì ở đây thì ngày khi mà được Phật chỉ dạy đó, thì quán hơi thở, không? Thì đây là nghĩa là quán không phải là chỉ quán tầm thường như mình cứ thấy hơi thở vô thở ra thôi, nhưng quán từng lần lần rồi sâu tới thấy cùng tột, nghĩa là những cái tướng sinh diệt nó rất là vi tế nhỏ nhiệm, gọi là trong từng sát na sinh diệt, tức là khi mà tâm mà nó yên rồi đó, gọi là an định đó, thì thấy cái sự sinh diệt nó nhỏ nhiệm trong từng sát na nữa, chứ không phải là chỉ thấy hơi thở ra thở vào thôi, cái đó là còn thô, tức là từng sát na mà trong các kinh luận thì gọi là trong nghĩa là gì, một niệm đã có tới 99 sát na rồi, mà một sát na có 99 lần sinh diệt rồi đó, mà đây là thấy hết luôn thì mới thấy rằng đó cái định tâm rất là lớn. Như vậy thì thấy sinh diệt nghe, nhưng mà thấy sinh diệt rồi là không phải là dừng ở trong cái sinh diệt đó, thấy sinh diệt nhưng mà để mà không có bám vào đó, không? Cho nên là sau đó thì dần tâm nó rỗng suốt, vô ngại, sạch hết các lậu. Như vậy thì quán hơi thở cũng không phải là tầm thường, không? Nhưng mà nhiều người nhiều khi hiểu lầm, mà cho là hơi thở đó là cái pháp quán hơi thở là cái pháp và sơ cơ để cho mấy người mới vào đạo tập quán này thôi. Thành ra cái hiểu đó là cái hiểu lệch lạc, sai lầm. Như trước lúc trước là có cái vị nào nghe nói vị nào đó nói rằng xưa Phật không có dạy quán hơi thở, sau này mới vì sao mới bày ra đó. Học mà học đạo kiểu đó là học không có căn bản gì hết. Không, nghĩa là những cái kinh A Hàm, kinh đã niệm xứ rồi đó thì Phật dạy quán hơi thở rất là kỹ lưỡng, mà nói là Phật không có dạy quán hơi thở nên là cái đó là học không có căn bản đó. Còn ở đây thì đây cũng đây là Phật dạy kỹ để cho thấy là bởi vì cái hơi thở, quán hơi thở đó là cái pháp căn bản. Thành ra là từ thời Phật tới sau này các thiền sư, các tổ cũng thường thường là dạy, không? Mà quán hơi thở thì cái hơi thở đó là cái nó gần gũi với mình, không? Gần gũi gọi là trong mọi lúc đó, lúc nào là cũng có mặt với mình hết. Bởi vì nếu không có mặt thì tức là mình tắt thở chết rồi. Thành ra hơi thở là cái mà nó gần gũi với mình luôn luôn. Thành ra quán hơi thở là cái rất là thiết thực gần gũi. Như vậy thì quán đó là để khiến cho tâm mình nó không có duyên ra ngoài. Đó, cái quán tập trung theo hơi thở thôi thì không có duyên ra ngoài. Thì đó gọi là dừng cái tâm tán loạn rồi mới xét sâu cái tướng sanh diệt vi tế. Tức là khi mà tâm nó yên á, yên cái thì mới xét sâu vào cái tướng sanh diệt vi tế. Cho nên cho đến gọi là nó nhỏ nhiệm trong từng sát na, gọi là suy nghĩ không thể bắt kịp được. Cái suy nghĩ của mình đây là không bắt kịp được cái tướng sinh diệt đó. Cho nên khi mà tâm nó được dừng lặng đó, nó yên định đó, thì mới thấy được. Cho nên rồi cái thì cái khiến cái tâm nó rỗng suốt, thành tựu được nó là giải thoát. Thì như vậy thì hơi thở tức là ở nơi lỗ mũi, cho nên ở đây là từ nơi tỷ căn để mà vào đạo. Đó. Thì đó là ngày Châu Lợi Bằng Đạt từ tỷ căn mà chứng viên thông. Rồi ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con mắc khẩu nghiệp, thở quá khứ, khinh rẻ, chế giễu các vị sa môn, nên nhiều đời sinh ra có bệnh lưỡi giống như lưỡi trâu. Đức Như Lai dạy con tu pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, nhờ đó mà con diệt được phân biệt vào tam ma địa, quán cái biết gì, chẳng phải thân thể, chẳng phải ngoại vật, liền đó được vượt khỏi các lậu trong thế gian. Bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài thì vượt khỏi thế giới, xa lìa ba cõi như chim ra khỏi lồng, lìa hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con lên bậc vô học, nay Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì soi các vị trở về tính biết, đây là bậc nhất. Thì như vậy thì ông Kiều Phạm Bát Đề tức là Ngưu Ti đó, không? Thì gọi là xưa thì gọi là bởi cái quả báo của khẩu nghiệp, không? Tức là thời quá khứ thì khinh rẻ, chế giễu các vị ở Sa Môn, cho nên rồi thường thì bị cái quả báo là sinh ra thì cái lưỡi giống như lưỡi trâu, không? Rồi, cho nên là thường ăn rồi là hơi nhơi lại đó, không? Rồi, thì đây thì được Phật chỉ dạy pháp môn quán gọi là nhất vị thanh tịnh tâm địa, tức là một vị thanh tịnh nơi cái tâm địa, tức là quán thấu cái biết vị, quán thấu cái biết vị tức là nó suốt qua thân thể ngoại vật luôn, nghĩa là thấu qua căn và trần, cho nên gọi là nó vượt lên cả cái lưỡi và cái vị trần. Cho nên ở đây là ngày quán này, quán cái biết vị đó, nó chẳng phải là thân thể. Cái biết vị đó nó không phải là thân thể. Thân thể thì đâu có biết. Rồi cũng chẳng phải là ngoại vật. Vật bên ngoài thì đâu biết vị. Còn thân thể thì cũng đâu có biết vị được. Rồi cho nên gọi là vượt khỏi các lậu ở trong thế gian. Bên trong thì giải thoát thân tâm, bên ngoài thì vượt khỏi thế giới đó. Vậy tức là cứ như thấu qua căn trần, vượt lên cả cái lưỡi và cái vị trần, rồi thì trần tướng nó tiêu, tức là nó không còn làm nhiễm nữa, thì sao? Thì không còn che ngại, thì tức thành tựu giải thoát. Cho nên đây gọi là lìa hết câu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, đó, thì pháp nhãn được thanh tịnh thành quả A-la-hán. Thì như vậy là từ nơi thiệt căn mà trở về, thấy không? Tức là không đồng quá với cái thiệt căn để mà thành mê trong đó, thấy không? Mà từ đó mà xoay ngược trở về, cho nên vượt lên cái thiệt căn. Thì đó là từ cái thiệt căn mà chứng viên thông. Rồi ông Tất Lăng Già Bà Ta thì liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo thì thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui trong thế gian, thì lúc đi khất thực trong thành, tâm con suy nghĩ pháp môn Phật dạy, giữa đường bất ngờ bị gai độc đâm vào chân, toàn thân đều đau nhức. Tâm con tâm niệm, con có cái biết được cái đau nhức ấy, tuy biết được cái biết đau nhức, nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh không có cái đau và cái biết đau. Con lại suy nghĩ, một thân thể này đâu thể có hai tính biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng nhiên không tịch. Trải qua 21 ngày, các lậu đều sạch hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn chứng lên bậc vô học. Nay Phật hỏi về viên thông, thì như chỗ chứng của con, thuần một tính biết, rời nơi thân thể là bậc nhất. Đó, tức là từ nơi thân thể quán trở lại chỉ thuần một tính biết thôi, mà nó không kẹt nơi thân căn. Thì Tất Lăng Già Bà Ta tức là dư tập đó, tức là có cái còn cái dư tập của 500 đời làm Bà La Môn đó, thấy không? Cho nên gọi là cái dư tập kiêu mạng đó, cho nên gọi là gọi thần Sông Hằng là tiểu tỳ đó. Thì ở đây là Tất Lăng Già Bà Ta đó là nhân gai độc đâm vào chân, thân có cảm giác đau nhức, thấy không? Từ đó mà quán cái thì vào đạo, thấy không? Bởi vì thường ngài nói thường nghe Đức Phật dạy về những việc thế gian là không có vui đó, tức là thế gian đều là khổ hết, không có vui, thường quán vậy đó. Cho nên là gặp khi mà gặp gai đâm nhất thì ngay đó thì lấy đó làm cái chỗ quán luôn, thành ra mình mới thấy là các ngài tu nó kỹ, không? Thành ra chứng A La Hán là mình sao nghe là dễ dàng quá, không? Chỉ gai đâm vào chân cái thì quán cái thì chứng A La Hán, nhưng mà đâu biết rằng là các ngài là tu tập kỹ từ trước rồi, chứ không phải như mình tu mà gọi là chơi chơi như mình vậy. Mình tu chơi chơi cho nên rồi gọi là không có thường xuyên kỹ lưỡng. Do đó mà nếu mà gặp chuyện cái là chỉ nhớ phiền não không, chứ đâu có nhớ pháp tu. Gặp đà mà gai đâm chân đau quá thì sao? Là phiền não sanh à, phải không? Nhiều khi giận trách ai đây, bỏ gai bậy đây cho mình đâm chân nữa, không? Thành ra lúc đó là phiền não sanh thôi, tức là tâm nó không có tu tập kỹ lưỡng cho nên là đâu có nhớ pháp. Còn ở đây là các ngài tu tập lúc nào cũng gọi là nhớ pháp hết, không? Cho nên là khi mà gai đâm chân thì ngay đó thì nhớ quán chiếu liền, phải không? Ngài đã quán nhớ quán chiếu liền chứ không có để cho cái niệm khác nó chen vào, thành ra sanh phiền não. Đó. Còn mình là tu không có kỹ hết, không? Cho nên là gặp nó mà đâm cái đau quá thôi thì sanh phiền não, không? Hoặc là buồn bực. Rồi chẳng những như đó thì hoặc là về nhiều khi rồi nhân cái đau đó thì sao? Nhân cái đau đó thì thôi là xin khỏi cầu thiền, phải không? Thành ra là tu nó kiểu đó đó, không? Còn ở đây thì đúng mình mới thấy vậy, mình thấy các ngài tu rồi mình quán lại mình mới thấy hổ thẹn. Thành ra nhân cái đau quán trở lại để mà không theo cái đau nhất đó, phải không? Không theo cái đau mà nghĩ nhớ trở lại sao? Có cái biết cái cảm giác đau nhất đó, phải không? Rồi lại có cái giác biết được trở lại cái tâm thanh tịnh thì nó lại không có đau và cái biết đau. Tức là có cái biết được cái đau nhất đó, rồi biết trở lại cái tâm thanh tịnh thì nó không có đau và cái biết đau. Tức là có cái biết lại cái tâm thanh tịnh nữa, phải không? Thì do đó mà rồi suy nghĩ nó sâu hơn. Thì vậy thì trong một thân á, thì làm sao lại có hai cái tính biết được, phải không? Một thân sao có hai tính biết, thành ra hai người sao? thì không thể được rồi. Cho nên như vậy thì cứ quán sâu vậy thì dần dần thì nó, tâm nó lặng lẽ quên quên theo cái đau. Bởi mình giờ là quán ngược trở lại rồi chứ đâu có đồng hóa với cái đau nữa, cho nên là tâm lặng lẽ quên cái đau. Coi như vượt qua khỏi cái đau. Tức là còn thường trở lại tính biết. Vậy là sao? Không theo cái đau nhất để mà sanh tâm. Phải không? Tức là gọi là cảm thọ trong đó mà soi trở lại cái tính biết thường nhất. Cái tính biết nó nguyên dạng thường nhất thôi, nó không có trộn lẫn với cái đau. Phải không? Cho nên rồi mình thường thường nghe nói là trong cái đau quán có cái không đau đó. Đó, trong cái đau quán có cái không đau. Tức là cái biết thường nhất nó không có trộn lẫn với cái đau, không có đồng quá với cái đau. Đó. Thì nhờ vượt khỏi cái thân căn, không? Thì thân căn không còn chướng ngại nữa thì hoàn thành giải thoát. Thì cái này thì mình ai mà có quán tu kỹ thì gặp những trường hợp đó quán trở lại thì mình sẽ có tâm nó cởi mở, không? Cũng như là tôi cũng có kể là người trước đó, không? Lúc mà mới ngồi thiền ngày xưa là cũng nghe cái đau cái mình quán nhớ trở lại là trong cái đau có cái không đau, không? Thành ra là nhờ vậy mà nó cũng chuyển được mà ngồi nó vượt qua cả mấy tiếng hộ. Thành ra đó là những cái kinh nghiệm, không? Rồi mình cũng có tu rồi có thực nghiệm rồi mình thấy nghe những cái lời Phật dạy, nghe lời các ngài nói thì mình thấy niềm tin nó vững vàng. Còn không thì nghe chuyện này là chuyện của ai không dính tới mình hết, phải không? Đó. Thì như vậy thì đây là từ nơi thân căn mà vào đạo. Thì cũng như trong nhà thiền mà ngài Vân Môn đó, không? Vân Môn mà đến gặp ngài Trần Trung Túc mà bị đóng cửa dập bàn chân thì cũng ngộ đạo, không? Tức là đau đóng cửa dập cái bàn chân ngộ đạo. Thì như vậy thì nhiều đúng rồi đó, nhiều khi là mình đọc truyện thiền, đọc trong ngữ lục mình thấy sao các ngài tu dễ dàng quá, không? Rồi đôi khi thì hiểu được chút thiền cái thì sanh cũng sanh tâm ngã mạn, ta đây là tổ rồi đó, cho nên thường hay bóng bổng là kiểu đó đó, chứ đâu có biết rằng là các ngài là sở dĩ mà được vậy đó là từ trước là tâm tu rất là kỹ lưỡng, nó chuyên tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ trong cái pháp môn hết, cho nên là lúc đó thì nó mới ngộ đạo nổi. Chứ còn mà tu mà lơ làm sao mà lúc đó mà dập cái bàn chân mà ngộ nổi, lúc đó lại bàn chân là phiền não sanh liền, không? Là cái ông thầy ác liệt này thôi bỏ ông đi cho rồi, không? Chứ mà dễ như mà ngộ đạo, phải không? Tới tham học mà rồi ông không chỉ gì hết mà còn đóng cửa cho dập cái chân mình nữa, lúc đó là phiền não sanh rồi, nổi sân lên chứ nó ở phiền não, ngộ đạo, ngộ đó là ngộ phiền não chứ ngộ đạo cái gì, không? Nhưng mà đây là ngày các ngài đó tu kỹ vậy đó, không? Thì mình mới thấy được đó là cái kinh nghiệm để cho mình ứng dụng và tu tập. Thì đây là coi như là từ thân căn mà vào đạo. Rồi ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tâm con được vô ngại, tự nhớ, thọ sinh nhiều đời như các sông Hằng. Khi còn trong thai mẹ, đã biết tính không tinh, gọi là tính không tịch. Như thế cho đến mười phương đều thành rỗng không và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhờ Đức Như Lai chỉ dạy, con phát minh được tính giác chân không, tính không được viên mãn sáng suốt, chứng quả A-la-hán, liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tri kiến đồng như Phật, được Phật ấn chứng cho con thành quả vô học, tính giải thoát rỗng không. Con là trên hết. Không? Vậy thì ông ngài Tu Bồ Đề tức là không sanh đó. Vậy thì duyên của ngài á là từ nhiều kiếp chứ không phải là mới kiếp này. Cho nên ngài nói không, từ nhiều kiếp đến nay là tâm con được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Không? Mà trong thai mẹ đó đã biết cái tính không tịch rồi. Thì mình thấy là cái căn cơ của các ngài nó sâu dày như thế nào. Ở trong thai mẹ đó mà đã biết tính không tịch rồi. Rồi tự nhớ là thọ sanh nhiều đời như các sông Hằng. Thì như vậy sao? Như vậy là cái thân này đâu có đáng kể gì. Không? Nhớ lại là nhiều đời mang cái thân mà như các sông Hằng vậy. Thì còn vậy thì một thân này giống như hạt cát. Trong nghĩa là vô số hạt cát thôi. Thì đâu quan trọng gì tới cái thân này. Không? Còn mình là bởi vì thấy có cái thân này thôi à. Không? Cho nên quá quý lắm. Không? Thành ra sanh cái ngã, À, còn ở đây thì dễ cho đâu quý nó, không? À, rồi còn ở trong thai mẹ mà đã biết cái tính không tịch, cho đến gọi là mười phương đều là rỗng không hết, tức là vượt qua giới hạn của cái ý căn, không? À, không có nằm trong giới hạn của ý, cuộc hạn ở trong cái ý căn. À, rồi phát minh, gọi là phát minh cái tính giác chân không. À, tính giác nó là chân không, tức là sao? Tức là nó không, không mà chân, chứ không phải là không đồng với cái không đối với cái có. Cho nên đây gọi là chân không, không mà chân, chứ không phải là cái ngoan không. Ngoan không là cái không đối với cái có. À, thì không đó gọi là giống như cái không ngơ, không? Là, còn đây không phải vậy, cho nên ở đây mới gọi là sao? Nghĩa là do, nghĩa là không, rồi cái tính không được viên mãn sáng suốt đó, không? Không mà nó được viên mãn sáng suốt, nó chứ không phải là không đối với có, tức là do phân tích cái có mà thành cái không, nó thành là gọi là không đối đãi với có. À, rồi đây cho nên đây là tính không nó được viên mãn sáng suốt, thì rõ ràng nó không mà chẳng không, không mà sáng suốt, mà nó sáng suốt mà viên mãn nữa, tức là đầy đủ cái tính giác nữa. À, cho nên mới vào bảo minh không hải của Như Lai. À, tức là cái biển không sáng suốt quý báu của Như Lai. Thấy không? À, cho nên gọi là sao? Tri kiến đồng với Phật. À, thì như vậy thì đây là gọi là vượt hẳn cái nhị thừa. Cho nên mới thấy rằng vậy thì Ngài tuy là A-la-hán, nhưng mà sao tri kiến đồng với Phật? Thì vậy là để thấy rằng nghĩa là Ngài đúng là coi như là ngoài thì A-la-hán, nhưng mà trong là ẩn hạnh Bồ-Tát đó. Cho nên là gọi là tri kiến mà đồng với Phật mà, thì đâu phải đồng với nhị thừa. À, rồi sao là Ngài gọi là được chứng thành vô học, thì cái chỗ chứng của Ngài gọi là cái tính giải thoát là rỗng không là trên hết. À, thì ở đây là Ngài thuật lại thêm chỗ chứng nè. Nay Phật hỏi về viên thông, thì như chỗ chứng của con á, là các tướng đều vào tướng phi, rồi năng phi, sở phi đều hết, là soi pháp trở về không là bậc nhất. Không? Tức là sao? À, từ các tướng, nó đều vào tướng phi, tức là phi tướng. Không? Rồi cái năng phi, sở phi đều hết, không? Là soi trở về không. À, các tướng mà vào tướng phi, tức là vượt qua tướng. Không? Là rồi năng phi sở phi đều hết, năng thì sạch hết cả cái gọi là tướng năng sở, không? Đó, vượt qua cả có không, thành ra rồi cái mới thấy rằng vậy là cái rõ ràng không? Cái không đây là không phải là cái không gọi là không ngơ, cái không đối với có phi mà còn vượt qua cả năng phi sở phi, vượt qua nữa mà, không? Thì đâu phải trụ được không? Nó thành ra vậy mới thấy rằng hiểu gì đó thì mình mới rõ để mà tu, rồi mình cũng không có kẹt nơi cái không, không có kẹt nơi không, không có trụ nơi không. Là thì như vậy để thấy rằng học như đó rồi mình học qua, giờ mình khi học Bát Nhã rồi đó, thì mình mới cũng có cái nhìn nó chín chắn, không? Để mà không có bị như người ta nói là thường nói học Bát Nhã thì sợ chấp không, không? Phải không? Vì nghe nói Bát Nhã gì cũng không, thì nói học Bát Nhã sợ chấp không, nhưng mà cái đó là cái hiểu lầm, tức là không hiểu Bát Nhã thì mới chấp không. Chứ còn Bát Nhã sao chấp không? Bát Nhã là phá chấp, không? Phá chấp thì sao là chấp không? Chấp không thì đâu gọi là Bát Nhã được. Bát Nhã trí tuệ mà. Đó. Cho nên vậy là, gọi là không phải Bát Nhã đó thì mới chấp không. Đó. Còn Bát Nhã thì gọi là phá chấp, là tức là sạch hết cả có và không, chứ không phải là chấp không. Đó. Cho nên hiểu kỹ vậy đó thì nó không có làm. À, thì như vậy thì đây là Ngài Tu Bồ Đề từ nơi ý căn mà chứng viên thông. Vậy thì trên đây là coi như là năm vị từ năm căn mà chứng viên thông thành giải thoát, trở về nguồn đó. Còn nhĩ căn thì để sau chưa nói tới đây.